Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 19, Diệt Tông. Đưa mắt nhìn trắng sáu, Bạch Cửu rời đi, Lão Quân Sơn các đệ tử nhất thời trường hô khẩu khí. Đa tạ Khổng Tử tiên sinh, Duẫn Hỷ lại lần nữa đối Vương Hùng thi lễ. Hạ thúc, ngươi thế nào? Vương Hùng nhìn về phía toàn thân kiếm thương Hạ Kiếm Chi. Ta không sao, chỉ là, này trắng sáu thật mạnh. Dùng ta kiếm đạo, siêu việt ta kiếm đạo. Hạ Kiếm Chi trong mắt lóe lên một cỗ thật không thể tin. Hắn có được ngươi hoàn thiện kiếm đạo, nhiều hơn ngươi một cái nguyên hội thời gian thể ngộ. Tự nhiên không thể tầm thường so sánh, thân thể liền không ngang nhau. Vương Hùng an ủi, ai? Hạ Kiếm Chi khe khẽ thở dài. Hai vị, chúng ta về trước Lão Quân Sơn đi. Duẫn Hỷ khuyên nhủ, Vương Hùng gật gật đầu. Theo Hạ Kiếm Chi, Cự Khuất cùng một chỗ bước vào Lão Quân Sơn tinh cầu chỗ ở trung tâm quảng trường. Về phần ngoại giới người vây quanh, giờ khắc này, Lão Quân Sơn lại không người lại để ý tới, lại chiêu đãi. Tuy nhiên những người này ở đây thiên ngoại cũng thân phận không nhỏ. Nhưng, Lão Quân Sơn nguy cấp nhất thời điểm, lại không người nguyện ý đứng ra. Lão Quân Sơn sao lại cho bọn hắn sắc mặt tốt? Phu quân, làm Điền Ngọc nhất thời nhào về phía máu me khắp người Hạ Kiếm Chi. Nhìn thấy Lam Điền Ngọc lo lắng, Hạ Kiếm Chi ôn nhu cười một tiếng. Ta không sao, một điểm ngoại thương. Rất nhanh liền tốt. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc, thần sắc có chút phức tạp. Lam Điền Ngọc khôi phục Kim Linh Thành mẫu trí nhớ. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Lam Điền Ngọc từ Hạ Kiếm Chi trong ngực đi ra, nhìn về phía Vương Hùng bỗng nhiên lộ ra một cỗ vẻ áy náy. Thánh nhân, Lam Điền Ngọc có tội, mang đi Lam Ly Diễm hại thánh nhân kém chút. Lam Điền Ngọc bỗng nhiên đối Vương Hùng quỳ xuống tới. Thánh nhân, bốn phía Lão Quân Sơn đệ tử hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, Duẫn Hỷ lại không để bụng. Thánh nhân, có vẻ như Khổng Tử cũng được xưng là thánh nhân. Khổng thánh nhân a, đương nhiên, mọi người cũng không biết. Lam Điền Ngọc cái này âm thanh thánh nhân, không phải hô Khổng thánh nhân, mà chính là chuẩn đề thánh nhân. Hạ Kiếm Chi khẽ nhíu mày, cuối cùng không có mở miệng, mà Vương Hùng lại là thác thân tránh ra Lam Điền Ngọc. Ngươi đứng lên đi. Lam Điền Ngọc nhìn về phía Vương Hùng, một bên Hạ Kiếm Chi lúc này mới đỡ dậy Lam Điền Ngọc. Năm đó, ngươi xác thực gạt ta thật thê thảm, nhưng, ngươi trung quy là Ali Coco, cũng là Hạ Thúc phu nhân. Huống hồ, năm đó cũng uổng cho ngươi mượn tới đan dược cứu ta. Năm đó sự tình, ta không muốn truy cứu, nhưng, ngươi cũng đừng nhắc lại. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Lam Điền Ngọc lộ ra một cỗ cười khổ nói. Lam Điền Ngọc năm đó làm sao có thể nghĩ đến, cái này Vương Hùng hội có như thế đại thành tựu. Ali đâu? Long Cát đâu? Vương Hùng nhìn về phía hai người. Ngươi tìm Lam Ly Diễm mẫu nữ. Duẫn Hỷ nhất thời tiến lên muốn có lời nói. Nhưng, giờ phút này Vương Hùng lại chỉ nhìn hướng Hạ Kiếm Chi cùng Lam Điền Ngọc. Nhất thời nhượng Duẫn Hỷ đến miệng một bên lời nói dừng lại. Lộ ra một cỗ xấu hổ đắng chát. Lại tiến vào kiếm linh môn. Lam Điền Ngọc nhất thời mở miệng nói. Ồ, Vương Hùng cau mày nói. Hùng, Lão Quân Sơn một mực tận sức tại tìm kiếm thất đại thánh nhân thi thể hạ lạc. Cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, nói Lam Ly Diễm có thể tìm tới. Thế là liền có năm đó sự tình. Những năm này, một mực tìm, rốt cục tại vài ngày trước có hạ lạc. Tìm tới thất đại thánh nhân thi thể chỗ. Hạ Kiếm Chi nói ra. Ồ, Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại. Tìm tới, chuẩn đề thánh nhân tuy nhiên lúc trước hôn mê, nhưng lâm vào hôn mê trước, Tướng thần cũng giải thích này cái gọi là con đường ngôi sao. Thế nhưng là ngẫu nhiên qua hướng một cái hướng khác à. Là tìm tới, nhưng lại không liên hệ. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Có ý tứ gì? Vương Hùng cau mày nói. Lần này là Long Cát trợ giúp Ali cùng một chỗ. Xác định phương hướng, ta cũng đi theo. Lúc ấy, chúng ta tìm tới Hồng Quân Thanh Bình Kiếm. Có Thanh Bình Kiếm, thánh nhân kia thi thể khẳng định ở nơi đó. Ali để cho ta trở về thông chi mọi người. Kết quả, ta về tới trước, lại đoạn cùng hắn liên hệ. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Đoạn liên hệ, Vương Hùng cau mày nói. Vâng, bất quá chờ không bao lâu. Ali trở về, chúng ta liền có thể cùng đi nghênh đón thánh người thi thể. Lam Điền Ngọc giải thích nói. Đợi thêm mấy ngày. Hạ Kiếm Chi một bên giúp đỡ nói. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Úp, đúng, Hùng, liên quan tới Lam Ly Diễm cùng Long Cát an nguy. Ngươi tạm thời yên tâm đi. Trừ chúng ta, còn có ngươi Thiên Lang Doanh. Dư Tấn cũng đi theo. Hạ Kiếm Chi nói ra. Dư Tấn, Vương Hùng thần sắc nhất động. Vâng, trước đây ít năm, Dư Tấn một mực đang hôm nay bên ngoài giết chóc. 500 Thiên Lang Doanh, ở chỗ này trắng trợn thôn phệ trường sinh bất tử tộc. Giờ phút này cũng thay đổi dị cực kỳ cường đại. Trước đó không lâu, phát hiện chúng ta vẫn đến đây thủ hộ Lam Ly Diễm mẫu nữ. Lần này tiến vào Kiếm Linh Môn, chúng nó cũng đi theo tiến đến. Hạ Kiếm Chi giải thích nói. Đối với Hạ Kiếm Chi lời nói, Vương Hùng vẫn là cực kỳ tin tưởng. Vậy thì chờ một chút đi. Vương Hùng gật gật đầu. Cái này nhất đẳng cũng là một ngày thời gian. Một ngày thời gian, Lam Ly Diễm mẫu nữ cũng không trở về đến. Vương Hùng xâm nhập Kiếm Linh Môn nhìn xem. Nhưng mênh mông con đường ngôi sao chỗ rẽ, Vương Hùng cũng không có lỗ mãng. Một khi mất tích liền hỏng bét. Khả năng gặp được sự tình gì trì hoãn đi. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Thôi, Hạ Thúc, cực khổ các ngươi ở chỗ này tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm. Ali, Long Cát vừa về đến, lập tức cho ta biết. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ngươi muốn trở về? Hạ Kiếm Chi hỏi. Vương Hùng gật gật đầu. Ta một đám các học sinh sinh tử chưa biết, đang chờ ta đây. Ta một khắc thời gian cũng không thể lãng phí. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò. Không biết này Bạch Vũ đạo vực chuyện gì phát sinh. Vừa mới, thủ hộ Kiếm Linh Môn mặt sau kết giới cửa vào sở hữu Bạch Vũ đạo vực đệ tử. Toàn bộ về bàn cổ thế giới. Từ Lão Quân Sơn, tạm thời thay trông coi kết giới kia cửa vào. Ta muốn đi xem Bạch Vũ đạo vực. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói ra. Bạch Vũ đạo vực, thế nhưng là xem ngươi là cừu địch a. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi. Lúc này, Hạ Kiếm Chi vẫn quan tâm Bạch Vũ đạo vực. Bọn họ, dù sao đều là hạc tộc. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Kiếm Chi. Trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, phu nhân, nơi này cực khổ ngươi nhìn lấy. Một có tin tức, lập tức cáo chi. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói. Phu quân, ngươi lần này đi cẩn thận. Lam Điền Ngọc có chút lo lắng nói. Nhưng, Hạ Kiếm Chi kiên trì. Nhượng Lam Điền Ngọc không dám khuyên nhiều. Chờ sau này trở về, ta sẽ phái người tới. Đến lúc đó, ngươi an bài bọn họ chỗ ở. Vương Hùng đối Lam Điền Ngọc nói ra. Tốt, Lam Điền Ngọc gật gật đầu. Cùng Duẫn Hỉ cáo biệt một phen. Vương Hùng mang theo Cự Khuyết, Hạ Kiếm Chi thẳng đến La Sát Tinh mà đi. Rất nhanh, thông qua La Sát Tinh lưỡng giới thông đạo, trong nháy mắt tiến vào bàn cổ thế giới. Đến Đông Tần Thiên Đình cửa ra vào. Rất nhanh đến Lăng Tiêu Thành. Bệ hạ, ngài có thể tính trở về. Vương Trung Toàn nhất thời chào đón. Làm sao, chấm đi mới không có 2 ngày a. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Bạch Vũ đạo vực, diệt tông. Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ rung động thật sâu. Cái gì? Bạch Vũ đạo vực? Không thể nào, ngươi sẽ không tính sai a. Cự Khuyết đột nhiên cả kinh kêu lên. Bạch Vũ đạo vực? Vương Hùng cũng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Cái kia có trắng sáu. Bạch Cửu Bạch Vũ đạo vực. Hạ Kiếm Chi cũng trừng to mắt. Vâng, ngay tại hôm qua, Kiếm Chủng Đạo Minh, Câu Tiễn mang theo 3.000 Việt Giáp, tiến về Bạch Vũ đạo vực Tổng Đàn. Đem Bạch Vũ đạo vực Tổng Đàn huyết tẩy, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Hôm qua, huyết quang trùng thiên, cho dù thần vừa mới nhận được tin tức, này trùng thiên huyết khí còn không có tán đi. Hôm qua, Bạch Vũ đạo vực kêu rên, vang vọng Bạch Vũ địa châu. Bây giờ, tin tức đang hướng về khắp thiên hạ khuếch tán mà đi. Tị Tâm đại nhân đã tự mình trước đi điều tra. Vương Trung Toàn thở sâu rung động nói. Đông Thiên Cảnh, Tam Đại Đỉnh Phong Thế Lực, Đông Tần Thiên Đình, Kiếm Chủng Đạo Minh, Bạch Vũ Đạo Vực. Ngươi nói là Bạch Vũ Đạo Vực một ngày thời gian toàn diệt. Vương Hùng trên mặt hiện lên một cỗ sợ hãi thán phục chi sắc. Vâng, căn cứ đến báo, Câu Tiễn chỉ huy 3.000 Việt Giáp đến nhượng Bạch Vũ đạo vực, qua triệu hồi hắn các nơi đạo tổ. Nghe nói thập đại đạo tổ toàn bộ trở về, Câu Tiễn mới bắt đầu động thủ. Kết quả, một tên cũng không để lại, một cái cũng không thể đào tẩu. Vương Trung Toàn rung động nói. Câu Tiễn, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Chờ thập đại đạo tổ toàn bộ trở về, mới bắt đầu giết hại. Vì cái gì? Cự Khuyết trợn mắt há mồm rung động nói. Giết gà dọa khỉ. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Thần còn không có dò thăm nguyên nhân cụ thể. Vương Trung Toàn lại là cười khổ nói. Ta mau mau đến xem. Hạ Kiếm Chi nhất thời toàn thân run lên nói. Ta cùng ngươi qua. Vương Hùng gật gật đầu. Bệ hạ, thần biết Bạch Vũ địa châu phương vị, thần dẫn đường. Vương Trung Toàn nói ra. Tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Bạch Vũ đạo vực cũng không phải tông môn tầm thường, đó là cùng thiên đình kỳ danh đạo vực. Nói cho đúng, tại Đông Tần còn chưa quật khởi trước đó, Bạch Vũ đạo vực hoàn toàn xứng đáng vì Đông Thiên Cảnh đệ nhất đại tông môn. Thập đại đạo tổ hung danh hiển hách, trước đây không lâu vây công Lão Quân Sơn, liền có thể thấy được lốm đốm. Vẻn vẹn trắng sáu, Bạch Cửu hai đại đạo tổ đứng ở đó, bao nhiêu Lão Quân Sơn bạn thân, lại không có người nào dám lên trước đối địch với bọn hắn. Cái kia còn vẻn vẹn chỉ là trắng sáu. Bạch Cửu a, Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ thực lực, có thể là dựa theo tên trình tự bài danh a. Có 5 cái đạo tổ so trắng sáu còn mạnh hơn. Một ngày không đến, toàn diệt, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đến. Vương Hùng những ngày này đã biết cái này Câu Tiễn rất mạnh. Có thể, Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Câu Tiễn cường đại đến trình độ như vậy a. Tay cầm thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, cướp đoạt Lão Tử đạo đức kinh tàn thiên, diệt Bạch Vũ đạo vực, trong lúc nhấc tay tới cổ thực tộc 1 vạn năm. Đông Thiên Cảnh bây giờ cùng Đông Tần Thiên Đình duy nhất cùng cấp bậc thế lực, đối mặt như thế một cái mạnh lân cận, Vương Hùng trong lòng cũng đề phòng không thôi. Vương Trung Toàn dẫn đường, 3 người căn không chút nào dừng lại, bay thẳng Bạch Vũ đạo vực mà đi. Bạch Vũ đạo vực tọa lạc tại Đông Thiên Cảnh mặt phía bắc. 3 người đến thời điểm, vô số tiên hạc ở chỗ này châu phi vũ, từng tiếng hạc minh buồn bã tê vang vọng đất trời. Xa xa, Vương Hùng một hàng liền thấy kiếm sát trùng thiên. Cho dù ngày kế, trong không khí đều vẫn như cũ tràn ngập cuồn cuộn huyết tinh chi khí. Huyết quang chi địa bay múa từng cái từ 4 phương 8 hướng chạy đến các cường giả. nhưng những cường giả này cũng không dám đặt chân Bạch Vũ đạo vực tổng đàn. Dù là bốn phía một số gào thét tiên hạc, cũng vô pháp tới gần. Bởi vì, giữa không trung có một đám người áo đen ngăn lại tất cả mọi người. Từ thiên hạ tứ phương chạy đến cường giả, chỉ có thể phi vũ xa sút tại bốn phía từng tòa đỉnh núi. Vương Hùng chăm chú nhìn lại, lại nhìn thấy, này huyết quang nồng đậm Bạch Vũ đạo vực tổng đàn. Giờ phút này, đã kiếm ngân giao thoa, vỡ nát một mảnh, nhưng lại có một cỗ hắc khí bao phủ lớn nhất trung tâm chi địa. Mơ hồ có thể thấy có người đứng ở nơi đó, tựa như tại nghiệm thi, tựa như tại xác nhận lấy cái gì. Hô, đột nhiên, một đạo thanh quang hiện lên, lại là Tị Tâm phát hiện chợt đến Vương Hùng. Bệ hạ, ngài trở về. Tị Tâm kinh hỉ nói, tình huống như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm, nơi đây bị một đám chợt đến người áo đen tiếp quản. Cầm đầu thân thể mặc màu đen hoa bào, mang trên mặt một cái phượng hoàng đồ án mặt nạ. Tứ phương là từ các nơi chạy đến các phương cường giả. Thậm chí còn có cái khác thiên cảnh đạo tổ đến đây. Có thể, ta nhìn thấy mấy cái đạo tổ. Thế mà đối này phượng hoàng mặt nạ người áo đen hành lễ. Vô cùng cung kính, thần muốn trước đi điều tra. Lại bị bọn này đạo tổ ngăn lại. Tị Tâm cung kính nói, ô, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.